nhưng do Lâm Đôi đã từng dừng lại lâu ở Xích Nhị quận thành nên Quang Minh giáo đình bố trí không ít nhân mã ở nơi đây. Người mau chóng đi thông tri cho Lan Đạm đại nhân đi, nói Lâm Đôi đã đến Xích Nhị quận thành. Bạch Bào nam tử lập tức phân phó thủ hạ của mình. Lan Đạm cùng với 6 gã thiên sứ đi tới Áo Bố Lại Ẩn đế quốc từng tìm kiếm Lâm Đôi khắp nơi trong 2 năm nhưng cũng không tìm được. Cuối cùng bọn chúng bất đắc dĩ lựa chọn ở lại một trấn nhỏ gần Xích Nhị quận thành chờ đợi tin tức. Một khi có tin tức, bọn chúng sẽ lập tức xuất mã, không tiếc hết thảy để giết chết Lâm Đôi. Cho dù đồng quy ư tận cũng không tiếc, chính là mệnh lệnh 6 gã thiên sứ bọn chúng nhận được. Ban đêm, Lâm Đôi dùng cơm ở trong đại sảnh của thành bảo. Cơ Ân, Chiêm Ly, các người ra đây một chút. Ăn xong cơm, hắn ta liền bảo, sau đó đi ra khỏi đại sảnh, tới hoa viên tịch mịch sau hậu viện. Cơ Ân, Chiêm Ly cùng nhìn nhau, cùng đi theo Lâm Đôi tới hoa viên trong hậu sảnh. Ban đêm, hoa viên yên tĩnh không một tiếng động. Lâm Đôi nhìn Chiêm Ly, Cơ Ân mà cười. Chiêm Ly, Cơ Ân, ta có một việc phải nói cho các người hay. Cơ Ân và Chiêm Ly nghi hoặc nhìn hắn. Ta và Quang Minh giáo đình kia có cừu hận, không chết không thôi. Một câu nói này của Lâm Đôi làm cho Cơ Ân, Chiêm Ly cùng kinh ngạc. Bọn họ biết Lâm Đôi không tầm thường, song không ngờ rằng lại đối lập với Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình chính là một thế lực tuyệt đối khổng lồ. Lâm Đôi hạ thấp giọng mà nói. Hơn nữa, 5 năm trước, trong lần giao thủ đó, Quang Minh giáo đình hẳn là biết ta ở tại Áo Bố Lai Ẩn đế quốc. 5 năm trước, người cửa Quang Minh giáo đình đã biết hắc báo tồn tại. Chắc chắn căn cứ vào điểm này, bọn chúng tất nhiên điều tra ra được chuyện ta tới Xích Nhị quận thành thăm tỷ đệ các người. Đường Sơ là một thần bí cường giả cùng hắc báo bảo vệ Cơ Ân tỷ đệ, khiến cho Cơ Ân cuối cùng đoạt được vị trí thành chủ. Chuyện này cũng không phải là chuyện bí mật. Quang Minh giáo đình đến việc này cũng không điều tra ra thì mới là lạ. Ta hoài nghi, thân thủ của Quang Minh giáo đình ẩn núp ở Xích Nhị quận thành này nhất định là không ít. Lâm Đôi lạnh nhạt nói, quyết định tới Xích Nhị quận thành, hắn tất nhiên đã chuẩn bị cùng Thi Đặc Lạc giao thủ. Kinh qua lần giao thủ đó, Quang Minh giáo đình khẳng định ý thức được uy hiếp từ Lâm Đôi. Nếu không phải người diệt trừ thì bọn chúng thực là ngu xuẩn. Làm sao bây giờ? Cơ Ân và Chiêm Ly có chút băn khoăn. Chiêm Ly, đầu tiên ta hỏi muội, muội có còn muốn đi theo ta hay không? Lâm Đôi nhìn Chiêm Ly. Chiêm Ly không chút do dự mà gật đầu ngay. Lâm Đôi khẽ gật đầu. Ta lo lắng trong tòa thành này cũng có gian tế của Quang Minh giáo, cho nên ở đây nói với các người, ta quyết định buổi tối hôm nay trước hết một mình rời khỏi Xích Nhị quận thành. Cái gì? Chiêm Ly giật mình nhìn Lâm Đôi. Đôi đại ca, huynh định đi một mình ư? Yên tâm đi, ta chỉ là đi trước các người một bước thôi. Ta đi trước đến Ba Tư Nhị tỉnh thành, rồi ta sẽ ở lại Nại Nhị tửu điếm phía đông trong tỉnh thành. Đến lúc đó có thể đến tìm ta. Lâm Đôi vẫn tự tin có thể đối phó được với người của Quang Minh giáo đình. Thế nhưng không thể mang theo Chiêm Ni, Cơ Ân cả một đám người. Nếu mang theo một đám người này thì chỉ có hại cho tỷ đệ bọn họ. Nại Nhị tửu điếm phía đông thành, ta biết tửu điếm này rất nổi danh. Cơ Ân gật đầu. Hắn ta 5 năm qua cũng từng đi đến tỉnh thành nhiều lần. Lâm Đôi trong lòng sớm có kế hoạch. Bây giờ có giết hay không giết người của Quang Minh giáo đình cũng không quan trọng nữa. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là tiểu lâu la. Có chết đi thì đối với căn cơ của Quang Minh giáo đình cũng không hề ảnh hưởng. Nếu chạm trán thì giết, còn không thì cũng không sao. Mà nếu như để Chiêm Ni cùng với Ba Khắc Ngũ Huỳnh Đệ tái từ lạc bọn họ hội họp xong, một đám người này ở cùng một chỗ, Lâm Đôi cũng không sợ Quang Minh giáo đình có âm mưu gì nữa. Vậy thì ta đi trước nhá. Hắn ta cười mà nói. Bây giờ đi ngay ư? Chiêm Ly, Cơ Ân cùng sửng sốt. Đi ngay bây giờ, người của Quang Minh giáo đình sẽ không thể nào biết được đâu. Lâm Đôi cười, toàn thân hóa thành một đạo hắc ảnh phiêu giật cực nhanh, xuyên không trung biến mất khỏi hậu hoa viên. Cơ hồ cùng lúc đó, Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ và Bối Bối cũng đều phi thoán mà rời đi. Tại tường thành Xích Nhị quận thành với hơn 20 thước chiều cao, chỉ thấy 3 đạo hắc ảnh lượt chợt lóe lên rồi biến mất, dễ dàng lướt qua tường thành. Tường thành này đối với chiến sĩ bình thường rất hữu hiệu, nhưng đối với cường giả đã tới trình độ như Lâm Đôi mà nói thì chỉ như một cánh cửa cao hơn người một chút mà thôi. Cưỡi trên lưng Hắc Lỗ, gió đêm gào thét. Ta phát hiện ra rằng ta thích cảm giác chạy trong đêm. Lâm Đôi cảm giác được gió mát đang phất phơ trên mặt, cả người đều thanh tỉnh rất nhiều. Ánh trăng khiến cho cả đại địa giống như được một tấm khăn bao phủ, hết thảy đều có vẻ đồng mộng ảo. Đêm nay cũng còn có các người cưỡi tuấn mã cực nhanh phóng đi. Kẻ này đúng là phụng mệnh thông tin cho Lan Đạm. Lan Đạm đang ngụ tại một tiểu trấn cách Xích Nhị quận thành chừng hơn 100 dặm.